Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 Tiên Nhân. Cảnh hồng 10 năm xuân, không rõ dịch bệnh bùng nổ. Cảnh hồng đế nhiều lần điều hành Thái Y Viện Thái Y, lại thỉnh trọng thần đến dân gian cung thỉnh danh y. Nhưng mà tình hình bệnh dịch lại không cách nào được đến khống chế, thậm chí còn có lan tràn xu thế. Ở dịch bệnh trước mặt, mỗi người cảm thấy bất an. Trên đường người đi đường ít ỏi, ngay cả nhất phồn hoa kinh thành cũng trở nên so ngày xưa quạnh quẽ. Phàm là có người ho khan đánh hắt xì, người qua đường liền thấp thỏm lo âu thoát đi, sợ chính mình chạy vãn một bước liền sẽ nhiễm dịch bệnh. Cứ việc cảnh hồng đế điều hành danh y cùng dược liệu đến tình hình bệnh dịch khu vực tai họa nặng, nhưng là theo tình hình bệnh dịch không thể hữu hiệu khống chế, một ít lời đồn đãi bắt đầu truyền ra, tỉ như nói cảnh hồng đế đến vị bất chính, cho nên trời xanh giáng xuống trừng phạt, làm bá tánh chịu khổ. Còn có người nói, không hầu tiên tử ở cảnh hồng đế hậu cung chung khi bị đế hậu ngược đãi, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, mỗi ngày làm thêu sống đến canh ba, còn thường xuyên đã chịu đánh chửi. Bình thường dân chúng không biết trong cung các quý nhân là như thế nào sinh hoạt, đành phải đem không hầu tưởng tượng thành cha kế hoặc là mẹ kế tra tấn tiểu cô nương. Như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy không hầu đáng thương lên. Không có bị tình hình bệnh dịch cảm nhiễm khu, dân chúng tránh ở trong viện, vỗ đùi mắng đương kim hoàng đế không phúc hậu. Chính mình uống cháo thịt, ăn mì sợi đều phải phóng tam muỗng du, thế nhưng liền cơm thừa đều không muốn cấp không hầu tiên tử ăn. Bọn họ thật vất vả quá thượng mấy năm ngày lành, hiện tại lại muốn xui xẻo. Lời đồn truyền tới quan viên trong tai, này đó quan viên không dám hướng lên trên báo, chỉ lược ở tấu chương chung nhắc tới lược có dân oán. Cảnh hồng đế lại như thế nào đoán không được dân gian sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhưng hiện tại lại không phải so đo thời điểm, cũng không từ so đo. Mấy ngày nay tới giờ, hắn thỉnh danh y, gom góp dược liệu, thậm chí viết chiếu cáo tội mình đốt cháy tế thiên. Chính là tình hình bệnh dịch như cũ không có được đến giảm bớt. Liên tục vài ngày nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Cảnh hồng đế tiểu tụy không ít, nhưng là cảnh hồng 10 năm tháng 4 nhị ngày ngày này, hắn không đến giờ dần liền bắt đầu tắm gội dâng hương. Huyền sắc long bào, không thừa xe ngựa, không cần cung nhân nâng, ba bước dừng lại, chín bước vái chào, đi tới khâm thiên giám thiết lập tế đàn trước. Tế đàn từ khâm thiên giám, điện trung tỉnh, công bộ tam đại bộ môn, suốt đêm dựng mà thành, tuy thiếu vài phần long trọng, nhưng là nên có quy cách lễ nghi, lại giống nhau đều không có thiếu. Phụ hoàng, thái tử thấy cảnh hồng đế hình dung tiều tụy, muốn tiến lên nâng, bị cảnh hồng đế một phen đẩy ra. Không cần, cầu thần ở chỗ tâm thành, hắn cùng cơ không hầu chi gian vốn là có cụ oán. Nếu ở tế bái đại điển thượng thất lễ, chỉ sợ cơ không hầu liền càng không muốn hiển linh, chờ hạ tế tiên đài. Cảnh hồng đế một hiên quần áo, quỳ xuống, phụ hoàng, chư vị hoàng tử nhìn thấy cảnh hồng đế quỳ xuống, phản ứng phi thường mãnh liệt, ở bọn họ trong mắt, không gì làm không được phụ thân, thế nhưng cứ như vậy quỳ xuống, tế đàn trước không được cồn ào, thái tử sắc mặt cũng khó coi, chính là nghĩ đến những cái đó lâm vào tuyệt vọng bá tánh. Hắn cắn chặt răng, đi theo quỳ xuống. Cơ phế đế, hãm bá tánh với nước lửa, hắn cùng phụ hoàng lật đổ cơ gia thống trị, cũng không có cái gì sai. chính là vì sao trời xanh như thế bất công. Phụ hoàng đăng cơ tới nay, dốc hết sức lực, trừ, trảm tham quan, sát đạo tặc, làm bá tánh quá thượng ân cư lạc nghiệp ngày lành, vẫn chưa vi phạm quân chủ chi đạo. Vì sao trời xanh lại như thế, không chấp nhận được? Nếu có thể cầu được trời xanh tha thứ, làm ông trời buông tha vô tội bá tánh, đó là quỳ xuống tới lại như thế nào? Mặt khác còn căm giận bất bình hoàng tử, thấy thái tử đi theo quỳ xuống, hậm hực mà thu hồi bất mãn biểu tình, top 5 top 3 đi theo quỳ xuống. Võ tướng, quan văn, thị vệ, thái giám sôi nổi quỳ xuống, toàn trường tĩnh lặng, không tiếng động. Thái dương dần dần nhập trung thiên, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Theo thời gian một chút qua đi, mọi người tâm một chút trầm đi xuống. Cảnh Hồng Đế run run rẩy rẩy mà quỳ đi được tới tế trước bàn, từ trong tay áo lấy ra một sách tội đã thư, bậc lửa ném vào đỉnh trung. Đối với tế đàn trên có khắc không hầu tiên tử ngọc bia hành ba quỳ chín lạy đại lễ. Đế vương dễ dàng không được ba quỳ chín lạy đại lễ, trừ phi trưởng bối tiên đi hoặc là tế thiên là lúc. Lúc này hắn ở ngọc bia đi trước cái này đại lễ, tương đương đem không hầu bãi ở cao cao tại thượng tôn vị, mà chính mình là vị ti người. Ở chỗ cao chạm lâu rồi, liền rất khó hướng đã từng kẻ thất bại cúi đầu lô cong hạ đầu gối. Cảnh Hồng Đế cũng không muốn, chính là vì thiên hạ này, vì hoàng triều, cá nhân vinh nhục đã không quá trọng yếu. Vạn một ngày, vạn một canh giờ, đều là vô số mạng người. Hắn không phải coi bá tánh vì thịt cá cơ phế đế, hắn đánh cuộc không dậy nổi, tùy hứng không dậy nổi, tội mình thư châm tẫn. Cuối cùng một tia khói nhẹ ở phong qua sau, tiêu tán ở thiên địa chi gian, nhìn trống rỗng không trung. Cảnh Hồng Đế phảng phất nháy mắt già nua 10 tuổi, hắn lặng lặng quỳ gối kia, như là một viên chìm vào đáy nước khô thụ. Mọi người bởi vì sợ hãi thủy không dám tới gần, cũng vô pháp đem hắn từ trong nước vớt lên. Dịch bệnh nếu là tiếp tục lan tràn, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều người đã chịu cảm nhiễm. Thậm chí hơn phân nửa quốc gia đều không thể chạy ra vận rủi. Hắn thử qua đem nhiễm dịch bệnh thành vây lên, chính là phương pháp này cũng không có dùng. Chỉ cần có phong, có thủy, dịch bệnh là có thể lây bệnh đến càng nhiều địa phương. Chẳng lẽ muốn đem mỗi một cái nhiễm bệnh người đều giết chết thiêu chết sao? Cảnh Hồng Đế vô pháp tiếp thu cái này tàn nhẫn lựa chọn. Thái dương một chút hướng lên trên bò, giờ thìn qua, mình khi qua, Cảnh Hồng Đế bóng dáng đã lung lay sắp đổ. Thái tử quỳ đi được tới hắn bên người, khóc lóc khuyên nhủ, phụ hoàng, ngài long thể quan trọng, ta cùng bọn đệ đệ ở chỗ này quỳ. Hắn tưởng nói, hiện tại đều mau buổi trưa, không hầu tiên tử đều không có hiển linh dấu hiệu, nàng hẳn là sẽ không tới, có lẽ là tiên phàm có khác, lại có lẽ là không hầu tiên tử còn oán bọn họ đoạt đi cơ gia ngôi vị hoàng đế. Nhưng mặc kệ như thế nào, liền tính không hầu tiên tử không tới, bọn họ vẫn là nếu muốn mặt khác biện pháp. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có sinh bệnh người sẽ có trị liệu dược, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được mà thôi. Sớm biết như thế, năm đó có lẽ ta không nên đoạt được thiên hạ này. Cảnh Hồng Đế suy sụp nói, liền tính bị cơ phế đế thống trị, thiên hạ bá tánh còn có thể kéo dài hơi tàn, tổng so hiện tại hảo. Bọn họ gặp dịch bệnh tra tấn, ta lại bó tay không biện pháp. Qua tuổi 50 Cảnh Hồng Đế quỳ lâu như vậy, sớm đã tinh thần vô dụng, hiện tại hy vọng tan biến. cả người tinh khí thần đều tán loạn, cho nên hắn không hề tự xưng trẫm, mà là ta, phụ hoàng, ngài không cần như vậy tưởng, liền tính hiện tại cầm quyền chính là cơ phế đế, dịch bệnh muốn phát sinh thời điểm, vẫn là sẽ phát sinh, cơ phế đế hoa mắt ù tai vô năng, chỉ biết hưởng lạc, nhiễm bệnh bá tánh nếu là bị hắn thống trị, chẳng phải là muốn tao càng nhiều tội. Thái tử gạt lệ nói, phụ hoàng, thỉnh ngài trăm triệu bảo trọng thân thể, thiên hạ sáng sớm còn chờ ngài đâu. Cảnh Hồng đế cười khổ, vì quân giả, cũng không phải cái gì đều có thể làm được. Năm đó hắn mưu đoạt đế vị khi, cơ phế đế hoàng hậu đứng ở Phượng Dương cung trước, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói với hắn, nguyện tân đế đối xử tử tế thiên hạ lê dân, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, vì quân giả không di chuyển, bất biến đức, là cỡ nào không dễ. Khi đó hắn đúng là khí phách hăng hái thời điểm, chỉ trước mặt triều hoàng hậu là ở nguyên rủa hắn, hiện tại hắn mới hiểu được, tiền triều hoàng hậu không có lừa hắn, vì quân dễ dàng, làm tốt quân vương lại khó. Thôi, Cảnh Hồng đế thở dài một tiếng, bắt tay đưa cho thái tử, chuẩn bị đứng dậy hồi cung, nhưng là hắn quỳ đến lâu lắm, mới vừa đứng dậy liền toàn thân đau nhức, chật vật té ngã trên đất. Đúng lúc vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên giáng màu đại tác phẩm, năm màu tường vân quay cuồng, một con thuyền tinh oánh dịch thấu tiên khí phiêu phiêu ngọc thuyền xuyên vân mà ra. Tiên nhân, Khâm Thiên giám giam chính thất thố giống to, tiên nhân hiển linh. Mọi người sôi nổi chiều không trung nhìn lại, chỉ thấy không trung thụy điều ngàn trượng, dáng màu lập lòe, cùng phong từ từ, tiên thuyền chậm rãi mà hàng, thần thánh vô cùng. Tiên nhân, mọi người dập đầu, chắp tay thi lễ, mừng đến rơi xuống nước mắt. Bá tánh được cứu rồi a. Một cái râu tóc bạc trắng quan viên run rẩy dập đầu, lão lệ tung hoành, được cứu rồi. Ngọc thuyền rơi xuống giữa không trung chỗ bỗng nhiên bất động, hỉ cực. Mọi người chú ý tới cái này biến cố, không dám lại lớn tiếng khổ cầu, chỉ liên tiếp dập đầu, hy vọng tiên nhân không cần từ bỏ bọn họ. Nương nương, cung tường thượng, nữ quan chỉ vào không trung, ngọc thuyền trung có tiên nhân ra tới. Hoàng hậu ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn không trung, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, dáng màu trung, ống tay áo phiêu phiêu, thiếu nữ ngự phong mà đến, tóc đen bay múa, da bạch thắng tuyết, suốt trần vô cấu. Trên người nàng cái loại này mỹ, làm người xem nhẹ dung mạo, xem nhẹ hết thảy, chỉ cảm thấy thế gian đẹp nhất nữ nhân cũng bất quá như thế. Thiếu nữ đạp phong mà đến, trắng tinh dày dẫm thượng gian tế kia một khắc, trên người giải lụa choàng bay múa, ánh mắt sáng lặn như sao trời. Bệ hạ, thiếu nữ đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn trên mặt đất bộ dáng thập phần chật vật Cảnh Hồng đế, rụt rè mà gật đầu nói, bệ hạ không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Ngươi, Cảnh Hồng đế nhìn trước mắt tiên nữ, ngữ không thành câu, gần 7 năm không thấy, bệ hạ còn hảo. Thiếu nữ bàn tay trắng nhẹ nâng, nằm liệt ngồi ở mà đế vương không tự giác liền đứng dậy, cả người đau nhức biến mất. Hắn kinh hãi mà nhìn thiếu nữ, sau này lui một bước, vái chào tới mặt đất. Phàm tục người, gặp qua không hầu tiên tử, có thể đối hắn nói 7 năm không thấy người, trừ bỏ năm đó cùng tiên nhân rời đi cơ không hầu, liền lại vô người khác. Những người khác kinh hãi, ở bọn họ trong ấn tượng, không hầu lớn lên khuôn mặt nhỏ trứng, chỉ có một đôi mắt lại lượng lại viên, liền tính biết nàng thành tiên nhân, cũng rất khó làm người rõ ràng nghĩ ra nàng dung mạo. Đứng ở giàn tế tiên nữ, toàn thân trên dưới tốt đẹp đến không có bất luận cái gì tì vết. Trên người càng là lưu quang oánh oánh, làm người không dám có nửa phần bất kính. Cùng năm đó cái kia mất nước công chúa, khác nhau như hai người. Đứng ở cao cao giàn tế thượng, không hầu chiều bốn phía nhìn ra xa, nguy nga cung điện đều ở đáy mắt. Thân là nữ tử, nàng chưa bao giờ có cơ hội bước vào nơi này, mặc kệ là mất nước trước, vẫn là mất nước sau. Không nghĩ tới lần đầu tiên đặt chân, lại là ở mọi người quỳ nghênh hạ. Nàng xoay người nhìn về phía giàn tế phía dưới, nơi đó quỳ hoàng tử hoàng tôn, văn võ bá quan. Phương diện này, có khi dễ quá nàng hoàng tử hoàng tôn, có coi nàng không thấy tiền triều hàng thần. Nhưng mà tại đây một khắc, nàng lại tâm như nước lặng, quá vãng đủ loại, thật sự cùng nàng tái vô quan hệ. Tiên tử đường xa mà đến, cần phải tùy tại hạ đến trong cung nghỉ tạm. Thái tử cấp không hầu hành một cái đại lễ, tưởng thỉnh nàng đi trong cung ở tạm mani chờ một lát. Không hầu nhìn về phía không trung ngọc thuyền, ta có hai vị bạn bè đồng hành, không biết bệ hạ cùng điện hạ nhưng để ý. Tiên tử bạn bè, đó là ta chờ khách quý, chúng ta vạn phần hoan nghênh. Kia liền hảo. Không hầu gật đầu, xoay người nhìn ngọc thuyền, mọi người ngây người gian, liền thấy một cái bạch y thượng tiên ngự kiếm mà đến. Thật sự là nhẹ nhàng như ngọc, dung mạo vô song, thế gian trừ bỏ tiên nhân, còn có ai có thể trường ra như vậy hoàn mỹ dung mạo. Hết chương.